Đế Bá, chương 5559, Minh Hư không hóa Thương Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Vách tường tinh thể lập tức vỡ nát. Trong nháy mắt, chỉ thấy phòng ngự của Hư Huyễn công chúa bị đánh xuyên qua. Xuất hiện vết rách cực lớn. Nhưng là, vào lúc này, Trần Thương Sinh toát ra chiến ý điên cuồng bất chấp mọi thứ. Kiếm khí như cầu vồng từ trên trời đánh xuống thế không thể đỡ. Uy lực vượt qua lẽ thường. Keng, tiếng kiếm reo vang không dứt. Một kiếm xuyên qua đại địa. Bách chiến nhất kiếm hào quang rực rỡ. Trường kiếm đánh xuống. Bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên thủng Hư Huyễn công chúa. Uy lực cường đại. Làm cho người ta không khỏi vì vậy biến sắc. Hư không niếp bộ. Ngay khi tính mạng chỉ treo một đường. Sư phụ của Hư Huyễn công chúa là Hư Không lão tổ khẽ quát một tiếng. Vừa nghe được chỉ điểm, Hư Huyễn công chúa thân hình khẽ lay động, trong tích tắc không gian nổi lên những gợn sóng. Tại trong khoảnh khắc này, khi sinh mệnh như chỉ treo mành chuông, Hư Huyễn công chúa bước chéo so le, tiến lên 10 bước, không chỉ tránh thoát được một chiêu cuồng bá của Trần Thương Sinh, hơn nữa còn quay lại tấn công. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Trần Thương Sinh bùng nổ chiến ý điên cuồng, lực lượng một kiếm bạo tạc nổ tung, đánh xuyên qua đại địa, ngay khi vừa mất đi mục tiêu, lập tức đánh ra một cái hố sâu, đất đá bay tứ tung, Hư Không hóa Thương Long. Vào lúc này, Hư Không lão tổ lại chỉ điểm, nghe được sư phụ mình nhắc nhở, Hư Huyễn công chúa quát một tiếng, hai tay kết ấn, ôm lấy không gian. Nắm giữ đại đạo, Hư Không tử luân lập tức quay vòng bay lên. Hư Huyễn công chúa đem toàn bộ không gian thu vào trong lòng bàn tay. Giết, tại dưới tiếng quát này, Hư Huyễn công chúa tay kết ấn đánh giết xuống. Nghe được, Grau, một tiếng rít gào, tựa như hàng vạn con rồng bay khỏi tổ. Chỉ thấy toàn bộ không gian trong lòng bàn tay Hư Huyễn công chúa hóa thành hàng vạn con cự long. Gầm thét rồi từ trên cao vồ giết về phía Trần Thương Sinh. Thiên địa rung chuyển, hơi thở rồng tàn phá bừa bãi. Tới hay lắm, đối mặt với sát chiêu của Hư Huyễn công chúa, Trần Thương Sinh cũng không sợ. Quát to, tung người nhảy lên, kiếm khí tràn ngập khắp nơi. Bách chiến nhất kiếm, keng, một tiếng, kiếm ảnh sáng rực lần lượt lan ra từng vòng. Hắn thét dài không ngừng, kiếm thức tung hoành ngang dọc. Đại khai đại hợp, hung mãnh tuyệt luân, trong lúc nhất thời, nghe được, phanh, phanh, phanh, từng tiếng nổ vang, tại song phương đối cứng phía dưới, đánh tới mức long trời lở đất, đại địa phù không, ngay tại thời điểm Trần Thương Sinh đối cứng một chiêu, Hư Không hóa Thương Long, của Hư Huyễn công chúa, Hư Không lão tổ một tiếng quát khẽ, mở miệng chỉ điểm, vừa dứt lời. Hư Huyễn công chúa nghe theo lời sư phụ chỉ điểm, miệng phun chân ngôn, thét dài không ngừng, một tay đưa lên, vẽ ra đại địa, hứng lấy vạn pháp, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt này, đại địa tựa như cự long phóng thẳng lên trời. Tiếng rít gào bên tai không dứt. Trong khoảnh khắc này, Trần Thương Sinh trên dưới thụ địch, hắn không khỏi vì vậy mà kinh hãi, hét lớn một tiếng. Trở tay đánh ra một kiếm hóa thành hai, chiến ý bùng lên như bão táp, lấy hắn làm trung tâm, kiếm khí bành trướng, lập tức lần lượt chém từ bên trên xuống dưới, phanh, một tiếng vang thật lớn, Trần Thương Sinh vẫn bị chậm nửa nhịp, bị tổn thương nặng nề, cả người bị đánh bay ra ngoài, máu tươi điên cuồng phun ra, không hề nghi ngờ, bất luận là kinh nghiệm hay thực lực. Hư Không lão tổ cũng hết sức cường đại. Ở dưới sự chỉ điểm của hắn, Hư Huyễn công chúa lập tức lật ngược thế bất lợi, bất ngờ chiếm được ưu thế. Dưới một kích này, Trần Thương Sinh bị thương không nhẹ, chấn động đến đông, đông, đông, liền lùi lại mấy bước. Chấn không thuật, khi Trần Thương Sinh bị thụ thương, trong giây phút này, Hư Không lão tổ không cho hắn cơ hội, lại lên tiếng chỉ điểm. Muốn trấn sát Trần Thương Sinh, có sư phụ chỉ điểm, Hư Huyễn công chúa càng như hổ thêm cánh, quát to một tiếng, hai mắt lóe ra hào quang, giống như hóa thành vòng sáng. Theo tay nàng kết ấn, chân ngôn quanh quẩn, bùm, bùm, bùm, từng tiếng nổ vang không ngừng. Ngay trong khoảnh khắc này, không gian như ngưng đọng lại. Dưới tiếng bùm vang lên, dưới sự hủy hoại của hư không tử luân, toàn bộ không gian tựa như núi lớn nặng ức vạn cân đánh giết về phía Trần Thương Sinh, rung chuyển trời đất. Nhìn thấy hư không chấn sát mà xuống, Trần Thương Sinh không khỏi biến sắc, giơ kiếm đón lấy. Ngu xuẩn, cuồng chiến nhất kiếm làm sao có thể đỡ được. Đúng vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên, chiến ngã duy nhất. Vừa nghe những lời này, Trần Thương Sinh vốn chiến ý như bão táp lập tức thay đổi kiếm thức. Nghe được, keng, một tiếng kiếm reo vang, chiến ý bão táp trong tích tắc tụ lại, có xu theo vạn kiếm hợp nhất. Vào lúc này, chiến ý cuồng bá vô địch đều tụ tập lên trên thanh bách chiến nhất kiếm. Dưới tiếng oanh vang lên, Trần Thương Sinh chiến ý nội liễm, dường như tất cả chiến ý đều ngưng tụ lên trên một kiếm này. Một kiếm dũng mãnh tiến tới, xuyên thấu Thương Sinh, xuyên thấu vạn vực. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn. Dưới một chiêu, chiến ngã duy nhất này, trường kiếm của Trần Thương Sinh không có chút nào nghi ngờ đâm xuyên qua một chiêu chấn không thuật của hư huyễn công chúa. Keng, một kiếm vang vọng, Trần Thương Sinh một kiếm đánh xuyên qua hư không chấn sát. Thế đi không dừng lại, đâm thẳng về phía cổ họng của hư huyễn công chúa. Vạn đạo vi hư, vừa nhìn thấy cảnh tượng này, hư không lão tổ cũng không khỏi vì vậy cả kinh. Lập tức quát khẽ, hư huyễn công chúa vừa nghe, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến ảo ra ngàn vạn thân ảnh. Toàn bộ không gian đều xuất hiện tràn ngập thân ảnh của hư huyễn công chúa. Không biết cái nào là thật, là giả, thiên địa chiến trường. Vào lúc này, giọng nói lạnh lùng lại vang lên một lần nữa, chỉ điểm cho Trần Thương Sinh. Vào thời điểm này, tại nơi này bỗng xuất hiện một người Hán tử trung niên. Đúng là hắn vừa chỉ điểm cho Trần Thương Sinh. Hắn chính là thiết kiếm đang hiệu chung cho Lý Thất Dạ. Keng, kiếm reo vang vạn vực. Trần Thương Sinh không quen biết thiết kiếm, nhưng vào lúc này, hắn cũng không tự chủ được mà nghe theo thiết kiếm chỉ điểm. Một kiếm đánh tới, vạn vực đều là kiếm. Giữa thiên địa lập tức tràn ngập chiến ý sát phạt quyết đoán. Nghe được, keng, keng, keng, kiếm reo vang không ngừng. Chỉ thấy khắp thiên địa hóa thành kiếm vực, ức vạn kiếm cùng vang lên. Biển kiếm luân hồi, cuồng bạo nổ tung, lập tức đem ngàn vạn thân ảnh hư huyễn công chúa nghiền vỡ nát. Luyện hư không trở thành bảo đỉnh, ngay khi sinh mệnh chỉ treo một đường, hư không lão tổ quát lớn. Hư huyễn công chúa kinh hãi quát một tiếng, toàn thân phun ra ngọn lửa. Cùng lúc đó nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy hư không tử luân thu nạp không gian thiên địa, ngay tức khắc dựng tại bên người hư huyễn công chúa. Khi ngọn lửa cháy mạnh dâng trào, nghe được, tư, tư, tư, thanh âm bên tai không dứt. Ngàn vạn hư không lập tức bị luyện thành bảo đỉnh, che chở lấy hư huyễn công chúa. Bách chiến phá thiên, vạn chiến duy ngã. Ngay trong nháy mắt này, thiết kiếm cũng mở miệng chỉ điểm. Giết. Trần Thương Sinh hát trong giây phút này chiến ý dâng cao không gì sánh kịp. Chiến ý tựa như bão táp có thể lật tung thiên địa. Hắn nhún người nhảy lên, thân cao vạn trượng, ngưng tụ ý chí thiên địa, dựng lên chiến ý vô song. Dưới âm thanh, keng, kiếm reo vang cửu thiên. Bách chiến nhất kiếm bỗng dài ra trăm trượng, chẻ thiên địa, chém nhật nguyệt. Tại thời điểm cự kiếm chém xuống thiên địa, toàn bộ thiên địa đều bị bổ ra. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Cự kiếm chém lên trên bảo đỉnh to lớn. Dưới một đòn như vậy, nhật nguyệt không còn ánh sáng. Thiên địa giống như bị trầm luân vào trong bóng tối. Nhưng theo đó, toàn bộ thiên địa lại giống như nổ tung thêm một lần nữa. Vô số tia lửa bắn tung tóe, chiếu sáng rực thiên địa. Ánh sáng nhật nguyệt cũng không thể chống lại. Dưới một tiếng phanh thật lớn này, bảo đỉnh to lớn bị chẻ đôi. Hư huyễn công chúa cả người bị chém rơi từ trên không trung xuống đất. cuối cùng là phanh, một tiếng vang thật lớn. Cả người nàng nặng nề va chạm lên trên mặt đất, đụng ra một cái hố rất sâu. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh, trận chiến đã kết thúc. Kết cục là sự thất bại của Hư Huyễn công chúa. Trần Thương Sinh đứng trên không trung, trong lúc nhất thời cảm xúc kích động. Hắn phấn khởi cũng không phải bởi vì đánh bại Hư Huyễn công chúa, mà là loại kiếm đạo tràn ngập thống khoái vô địch kia. Hắn tu luyện kiếm đạo vô địch của tông môn rất lâu rồi, nhưng chưa từng được sảng khoái như vậy. Có thể nói, cùng một loại kiếm đạo, ngày hôm nay trong tay hắn lại phát huy ra uy lực hoàn toàn khác biệt. Mỗi chiêu mỗi thức, bất luận là loại biến hóa nào, hay là sự kết nối giữa công lực và huyết khí, có thể nói là khó mà tìm được sơ hở. Nó như được liền thành một mạch, cực kỳ hoàn mỹ. Lần đầu tiên hắn mới được lĩnh hội bước nhảy vọt giữa chiêu thức, nhưng lại có thể hoàn mỹ liền một mạch như thế, không có bất kỳ trì trệ cùng sơ hở. Có thể nói, trước đây sư phụ hắn cũng không có khả năng chỉ điểm hắn như thế. Vậy mà chỉ trong ngắn ngủi mấy chiêu thức, đem Trần Thương Sinh đưa vào một loại lĩnh ngộ khác, khiến hắn lĩnh ngộ được bản chất tinh túy của kiếm đạo vô địch. Hóa ra lại có thể làm được nước chảy mây trôi như vậy. Sau khi lấy lại tinh thần, Trần Thương Sinh kiềm chế lại tâm tình kích động, tán đi chiến ý, vội vàng hướng Thiết Kiếm cúi đầu. Nói ra, tiền bối chỉ điểm, để vãn bối được ích lợi vô cùng. Thiết Kiếm nhận đại lễ của Trần Thương Sinh, chỉ là lạnh lùng đứng ở nơi đó, không nói gì thêm. Trần Thương Sinh sau khi đại bái xong, trong lòng hắn cũng hết sức kỳ quái, cũng có rất nhiều nghi hoặc. Hắn rất muốn biết Thiết Kiếm là thần thánh phương nào, bởi vì Thiết Kiếm đối với công pháp, chiêu thức của chiến kiếm đạo tràng bọn hắn thật sự quá quen thuộc. Thậm chí dùng chữ quen thuộc cũng không đủ để hình dung, có thể nói là đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh. Dưới sự chỉ điểm lác đác vài chiêu vừa rồi, đã đem Trần Thương Sinh dẫn tới một cảnh giới lĩnh ngộ khác biệt. Thực lực như vậy, ngay cả sư phụ hắn cũng không có. Theo đạo lý mà nói, Thiết Kiếm không phải là trưởng bối chiến kiếm đạo tràng bọn hắn, bởi vì hắn là truyền nhân chiến kiếm đạo tràng. Nếu như là trưởng bối chiến kiếm đạo tràng bọn hắn, hắn phải nhận biết được mới đúng. Cho dù là một vị lão tổ nào đó ẩn giật không ra, Trần Thương Sinh chắc hẳn phải có ấn tượng. Tuy nhiên, giờ khắc này, hắn đối với Thiết Kiếm không hề có chút ấn tượng nào. Điều này khiến Trần Thương Sinh cảm thấy rất kỳ quái. Nếu như không phải là người của chiến kiếm đạo tràng bọn hắn, như thế nào đối với kiếm đạo của chiến kiếm đạo tràng bọn hắn lại lô hỏa thuần thanh như vậy chứ? Tôn giá là thần thánh phương nào? Lúc này Hư Không lão tổ cũng nhìn chằm chằm vào Thiết Kiếm. Trên thực tế, tại trận chiến vừa rồi, cũng không phải chỉ có Hư Huyễn công chúa cùng Trần Thương Sinh giao chiến, mà cũng là cuộc đọ sức giữa Hư Không lão tổ cùng Thiết Kiếm. Không hề nghi ngờ, tại thời điểm trận chiến vừa rồi, Hư Không lão tổ bị thua ở trong tay Thiết Kiếm. Với kiến thức của Hư Không lão tổ, cường giả trong thiên hạ, hắn có thể nói là biết một hai. Nhưng Thiết Kiếm trước mắt, hắn lại thấy cực kỳ lạ lẫm, tính danh không đáng nhắc tới. Thiết Kiếm lạnh nhạt, chỉ đáp lại một câu như vậy. Hư Không lão tổ không khỏi hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, chiến kiếm đạo tràng chính là nổi danh khắp thiên hạ, chẳng lẽ còn có bọn chuột nhắt giấu đầu lộ đuôi hay sao? Ngay thời điểm một lời này vừa dứt, Thiết Kiếm ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt kiếm khí bùng lên, vô cùng đáng sợ, làm cho tất cả mọi người dùng mình một cái. Cách chương.